bị người chọc vào nỗi đau trong lòng, mặc dù tức giận vô tận mãnh liệt mà đến, Quý Du Nhiên vung tay tát hắn một cái. Bốp một tiếng vang lên, quanh quẩn trong khe núi yên tĩnh, có vẻ trong trẻo khác biệt. Vậy thì như thế nào? Không khỏi cười lạnh, Quý Du Nhiên lớn tiếng nói, ta tình nguyện đi theo chàng ấy làm quả phụ cũng tốt hơn ở bên cạnh kẻ hám lợi, vĩnh viễn không dứt được sữa như ngươi. Sắc mặt thái tử cứng đờ, ngay sau đó ngược lại dịu dàng một chút. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, hắn làm như tận tình khuyên bảo, Du Nhiên, nàng cần gì phải nghĩ một đằng làm một nẻo như vậy. Trong lòng nàng nên hiểu được tâm trí của nhị hoàng huynh vĩnh viễn dừng lại ở lúc 8-9 tuổi, suy nghĩ trong lòng vĩnh viễn là ha ha vui đùa một chút, tình yêu nam nữ vốn vô dụng với hắn. Theo một nam nhân như vậy, nàng thật sự cam tâm tình nguyện sao? Nàng thật sự cam tâm lãng phí cả đời nàng trên người hắn sao? Nếu như là kiếp trước nàng không vui cũng không cam tâm tình nguyện. Nhưng mà đổi lại đời này, ta thích, ta cam tâm, có thể chứ? Thái tử tất nhiên không tin, Du Nhiên, nàng đừng nói một đằng nghĩ một nẻo được không? Nàng như vậy thật sự khiến lòng ta đau. Phụt, dứt khoát phỉ nhổ hắn một ngụm, Quý Du Nhiên lạnh lùng quát, Phượng Dục Hiên, ngươi tạm thời tự cho là đúng. Chẳng lẽ đời này ta chỉ có thể theo loại người như ngươi, một nam nhân không có trách nhiệm mới có thể hạnh phúc? Nói thật cho ngươi biết, cuộc sống của ta, đời này kiếp này không liên quan gì đến ngươi. Làm sao có thể không liên quan? Du Nhiên, ta thích nàng, ta yêu nàng, lòng ta thương nàng. Nàng ngày thường đẹp như vậy, nàng lại vừa tốt như vậy, ta sao nhẫn tâm để cho nàng một đời ở thế vườn không nhà trống, cả đời với một kẻ ngu không có trình độ như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảm giác được tay của hắn đang nhẹ nhàng tô vẽ lại đường cong khuôn mặt của nàng, cũng nhìn theo từ cằm dọc xuống phía dưới, Quý Du Nhiên vội vàng một phát đẩy ra, nhớ năm đó ta biết được các nàng định để cho hoàng thượng sửa lại thánh chỉ, nghĩ đủ mọi cách thông báo cho ngươi, nhưng ngươi nói như thế nào? Mẫu hậu ngài làm bất kỳ điều gì đều vì tốt cho cô không thể làm trái ý ngài. Sau đó, hạ thánh chỉ rồi, ta bị chỉ hôn cho chàng ngốc kia, ta lại đi tìm ngươi, ngươi lại nói như thế nào? Đây là ý của mẫu hậu các nàng, cô cũng không có cách nào. Bây giờ, sao ngươi không tiếp tục tuân theo ý tứ của mẫu hậu, ngươi ân ân ái ái với thái tử phi của ngươi đi, ngươi chạy đến chỗ ta dây dưa cái gì? Nàng ta không thích thấy ta và ngươi tốt đẹp. Bị nàng gào đến run lên một cái, thái tử vẫn đắm đuối đưa tình nhìn nàng, Du Nhiên, thật sự xin lỗi, là cô sai rồi. Cô cho rằng muội muội của nàng không khác nàng nhiều lắm, nhưng ai biết. Hai, quả nhiên nàng là độc nhất vô nhị trên đời này. Ai cũng không thể thay thế được nàng. Được nghe lời ấy, Quý Du Nhiên nổi giận. Vẫn còn chưa kịp phát tác, thái tử lại thâm tình chân thành nói tiếp, khoảng thời gian này, cô vẫn luôn chưa từ bỏ ý định chú ý tất cả của nàng. Cô biết cuộc sống của nàng không dễ chịu, trong lòng cô cũng hết sức mâu thuẫn. Nhưng mà Du Nhiên, cô thật sự không bỏ được nàng. Cô muốn thương nàng, che chở nàng. Cô muốn cho nàng đóa hoa tươi này nở rộ đẹp càng đẹp hơn, mà không phải héo rũ điêu linh trong tay thằng ngốc kia. Vừa nói, tay của hắn lại rời xuống dưới một chút, vỗ về chơi đùa ra thịt trước ngực nàng. Cốt, tuy thế, nghe lời nói ra vẻ thâm tình của hắn, trong dạ dày Quý Du Nhiên rời sông lấp biển, chán ghét vô tận như rời núi lấp biển mà đến. Chịu hết nổi gào to một tiếng, bóp nàng cho hắn một cái tát nặng nề, Phượng Dục Hiên, ngươi quá vô sỉ rồi, ta nhìn thấy ngươi lại chán ghét. Năm dấu tay rõ ràng trong nháy mắt hiền hiện ngay trước mắt, một vết máu tràn ra từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Dưới ánh trăng, Quý Du Nhiên nhìn thấy một màn này vừa kinh hãi lại hả giận. Quý Du Nhiên, giống như bị một cái tát của nàng làm tỉnh táo, thái tử thoáng cái chấn định không ít. Khẽ xoa gò má bị đánh đến sưng của mình, hắn giống như lầu bầu nói, đây là lần thứ ba nàng đánh cô rồi. Đúng thì sao, ngươi chính là cần ăn đòn. Quý Du Nhiên không sợ kêu to, ngươi tin hay không, chỉ cần ngươi dám tiếp tục dây dưa ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Thật sao? Thái tử nhếch môi cười nhẹ, ngọn lửa trong mắt phút chốc sáng ngời không ít, cho dù trở thành đầu heo cô cũng phải khiến nàng trở thành của cô. Không ưm, lúc này đôi môi đỏ mọng bị một đôi môi lạnh như băng giữ chặt, nước suối trong veo chảy theo gương mặt hắn xuống, thấm vào trong khóe miệng hai người, trong lúc vô hình hình thành một cách trở. Quý Du Nhiên nhanh chóng cắn chặt răng, kiên quyết không cho người này tiến thêm một bước công thành đoạt đất. Thái tử thì cấp bách muốn ép nàng mở miệng, nên một tay bóp cằm nàng, cánh môi vuốt ve trên môi nàng, triển khai một khiêu khích mập mờ kiểu khác. Quý Du Nhiên chán ghét không thôi. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn giết chết nam nhân này thì thôi. Nhưng mà bởi vì đang nằm, toàn thân nàng đều không dùng được chút sức lực nào, muốn lợi dụng chỉ vẻn vẹn có một chút cơ hội triển khai phản công, nhưng thái tử đã sớm có chuẩn bị, một tay giữ chặt tay nàng, ấn chặt một bên. hai chân của nàng cũng bị chân hắn đè ép chặt chẽ, vốn nhúc nhích một chút cũng không thể được. Bây giờ chỉ có đôi mắt của nàng còn có thể hoạt động. Quý Du Nhiên liền trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nam nhân này, giống như muốn nhìn ánh mắt của hắn thành hai lỗ thủng. Bốn mắt nhìn nhau với nàng, thái tử cũng không sợ, ngược lại cười rộ lên. Thậm chí, hắn bắt đầu giảm bớt lực đạo trên môi nàng, êm ái hôn nàng, còn lè lưỡi ra, khẽ liếm ở khe môi. Sau đó lại thâm nhập thêm một bước, thấy không cậy được hàm răng nàng ra, lại dùng đầu lưỡi chậm rãi trượt trên hàm răng nàng, giống như đang gảy đàn. Ghê tởm chết đi được. Nam nhân này không ép được nàng há miệng thì không thể sao. Trong lòng tuyệt vọng ngẫm nghĩ, Quý Du Nhiên cắn chặt răng một cái, nhắm mắt lại, chậm rãi hé miệng. Vừa thấy nàng như thế, thái tử vui mừng quá đỗi. Đầu lưỡi vội vàng luồn vào trong miệng nàng, bắt đầu tinh tế mút nâng lưỡi của nàng, ra sức dụ dỗ nàng tới cùng múa. Quý Du Nhiên đã không phản kháng cũng không hòa cùng, chỉ mặc hắn ra sức dây dưa với mình, trong lỗ mũi hô hấp thật sâu, thật sâu. Nàng buông bỏ khiến thái tử quả thật giật mình không nhỏ. Mặc dù vẫn còn chưa hoàn toàn thuận theo, nhưng cũng là tiến bộ đủ lớn. Trong mắt thái tử hiện lên nụ cười chiến thắng, đầu lưỡi càng thêm êm ái khuấy tung lên trong miệng nàng. Khóe miệng Quý Du Nhiên cũng quỷ dị nhếch lên, hai tay chậm rãi quấn lên cổ hắn, dễ thương dịu dàng như thế. Thái tử liền cười hả hê, xem đi. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng không phải nàng cũng khát vọng an ủi của nam nhân đó sao? Ta, bất ngờ, đột nhiên gào to một tiếng, âm thanh chấn động trời đất đánh thức chim chóc sống giữa rừng núi, phạch phạch bay về phía chân trời. Vội vàng buông nàng ra, máu tươi mênh mông mãnh liệt chảy ra từ khóe miệng thái tử, nhanh chóng thấm ướt cằm hắn. Rốt cuộc đoạt được tự do, Quý Du Nhiên đứng lên, ung dung chỉnh quần áo trên người. Trên mặt không có vẻ xấu hổ muốn chết sau khi bị xâm phạm, chỉ có nụ cười lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh nhìn nam nhân trước mặt. Thái tử điện hạ, nàng nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo giống như nước suối, xin hỏi mùi vị của ta như thế nào? Thái tử không nói, cầm ống tay áo dùng sức lau khóe miệng, chỉ chốc lát sau tay áo đã bị nhiễm đỏ. Quý Du Nhiên liền cười một tiếng, sớm đã nói với ngươi, ban đầu ngươi đã không quan tâm ta, vậy bây giờ ngươi cũng sẽ không quan tâm nổi. Về sau nhớ lâu một chút đi, đừng đến phiền ta nữa. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không xuống tay nhẹ như vậy nữa. Nói xong xoay người định đi, ai ngờ lập tức nghe thấy tiếng gió vù vù từ phía sau truyền đến, một đôi tay có lực dùng sức đẩy nàng ngã trên đất, một sức nặng như thái sơn đè đầu nặng nề rơi xuống, chất lỏng ấm áp mang theo mùi tanh văng tung tóe lên bên phải khuôn mặt nàng, giọng thái tử mơ hồ không rõ vang gần bên tai, chính là chết cô cũng muốn lấy được nàng. Không chừa thủ đoạn nào, rồi sau đó, đã nghe dẹt một tiếng vang, trên lưng nàng đột nhiên chợt lạnh, quần áo bị hắn xé rách. Phượng Dục Hiên, ngươi! Trong lòng Quý Du Nhiên run mạnh lên, nam nhân này, hắn bị điên rồi sao? Đúng, thái tử điên rồi. Cặp mắt đỏ bừng như lửa đốt, hắn không để ý tới đầu lưỡi bị thương đang chảy máu tươi vô tận, dùng sức đè Quý Du Nhiên trên đất, đôi tay hung ác xé rách quần áo vốn không nhiều lắm ở trên người nàng. Vốn không để ý đến trình tự quy tắc, trong lòng hắn chỉ đang kêu to, nhanh. Nhanh, hắn phải chiếm được nàng, lập tức, ngay lập tức, Quý Du Nhiên cũng bị dọa sợ. Mặc dù không nhìn thấy được nhưng từng mảng lớn lạnh lẽo trên lưng cũng khiến cho nàng hiểu, nam nhân này thật sự bất cứ giá nào. Hắn thật sự không quan tâm đến ý nguyện của nàng mà cưỡng chiếm nàng. Phượng Dục Hiên, ngươi buông tay, buông tay, trong lòng thoáng chốc bị tuyệt vọng lấp đầy, nàng dùng rằng kêu to. Nhưng trong mắt thái tử chỉ có người của nàng, tất cả những thứ khác đều cách hắn rất xa. Mắt thấy dãy dụa không hiệu quả, Quý Du Nhiên vô lực nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ góc nhỏ đổ xuống. Chàng ngốc, âm thanh nghẹn ngào, nước mắt ào ạt rơi xuống không ngừng, nàng tuyệt vọng trong chốn u minh, chàng đang ở đâu? Chàng mau tới cứu ta, mau tới đi, thời khắc nguy cấp, trong đầu của nàng chỉ có sự hiện hữu của người ấy. Cũng tận đến giờ phút này, nàng mới biết được phân lượng của người kia ở trong lòng mình đã nặng đến như vậy rồi, dựa vào duy nhất ở hiện tại của nàng cũng chỉ có người ấy. Nhưng mà khổ sở kêu to vang vọng trong trời đêm, nước suối róc rách ánh trăng mông lung, trừ những thứ đó ra tĩnh mịch không tiếng động. Bên cạnh chỉ có tiếng thái tử xé rách quần áo của nàng vang dội, khiến cho thân thể lẫn đáy lòng nàng càng lúc càng lạnh. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy sao? Bị tên nam nhân không bằng cầm thú này giày xéo. Trong lòng chỉ cần nghĩ như vậy, Quý Du Nhiên lại dùng lực khắn răng, không. Thay vì như thế, nàng tình nguyện đi tìm cái chết. Ngay lập tức hà quyết tâm, nàng nhắm mắt lại, mở lớn hai hàm răng đến độ cong lớn nhất. Gâu gâu, gâu gâu,

Quý Du Nhiên lập tức gật đầu, nhận lấy quần áo của mình từ chỗ nàng ta. Thái Bình lập tức đi qua nhặt tất cả mảnh vụn quần áo và chén đũa bên cạnh lên, hơn nữa huýt sáo với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lập tức lắc lắc cái đuôi đi theo phía sau các nàng ra ngoài. Mang theo nàng đi khoảng thời gian một bữa cơm, hai người đã đến một cửa hang núi bằng phẳng nào đó. Tiện tay ném mấy thứ chén đũa xuống, nghe được tiếng rắc rắc vỡ thành mảnh vụn, Thái Bình quay đầu lại làm dấu tay xin mời với Quý Du Nhiên, Vương Phi, mời vào bên trong. Trong hang núi đã sớm chuẩn bị một bó củi khô, Thái Bình lấy mồi lửa ra đốt lên một đống lửa, lại quay lại cung kính nói, Vương Phi, mời ngài hơ lửa trước, hong khô quần áo đi. Trong núi ban đêm lạnh, ngài lại ngâm trong suối lâu, bị nhiễm phong hàn sẽ không tốt. Lửa ta sẽ sưởi, nhưng mà... Đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn nàng ta, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là ai? Hình như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, Thái Bình tỏ vẻ bình tĩnh, về thân phận của nô thì, Vương Phi ngài lúc nên biết ngài sẽ biết. Còn như bây giờ, ngài cứ việc yên tâm, nô thì tuyệt đối sẽ không hại ngài. Ngươi nói không sợ ta thì sẽ thật sự không hại ta. Ở nơi đế đô này, ngươi muốn hại ta rất nhiều, ta làm sao biết được ngươi có phải là một trong số họ hay không? Quý Du Nhiên cười lạnh, huống chi, ngay cả chó của vương gia ngươi cũng sai xử được. Thứ người như thế, không biết rõ lai lịch của nàng ta sao nàng dám tiếp tục lưu lại bên cạnh. Thái Bình không hề có ý tứ giải thích, chỉ buông rèm mắt xuống, lửa lớn rồi, vương phi ngài nghỉ ngơi đi, nô tỳ ra bên ngoài canh chừng cho ngài. Rồi lững thững đi qua bên cạnh nàng. Thái Bình, vương phi... Cái gáy giống như nhiều thêm một con mắt, Thái Bình một phát bắt được tay nàng vươn tới, ngoái đầu lại cười một tiếng với nàng, nếu như không yên lòng về nô tỳ, ngài cầm cái này đi. Một khi nô tỳ có bất kỳ động tĩnh gì bất lợi với ngài, ngài cũng có thứ tốt để phòng thân. Về phần Tiểu Hắc, nó cũng không phải chịu thúc giục của nô tỳ mới có thể như thế, nó chỉ thay thế vương gia bảo vệ ngài mà thôi. Mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên thấy nàng ta cười. Lúc này Quý Du Nhiên mới phát hiện ra, nha đầu này đúng là có dáng dấp hết sức xinh đẹp, vẻ đẹp lại không giống với chín nha đầu khác mà là một kiểu. Chấm chấm, nói như thế nào đây, hào hùng khí khái đi. Giật mình, lại có một cảm giác là lạ nổi lên trong lòng, hình như lòng đề phòng nàng ta của nàng lập tức giảm bớt đi phân nửa. Đưa mắt nhìn theo Thái Bình đi ra ngoài, Quý Du Nhiên cúi đầu xem xét một chút, phát hiện trong lòng bàn tay cầm một con dao găm xinh xắn. Rút dao ra xem, ánh lạnh chói mắt đâm vào khiến lòng nàng bất chợt run lên, tranh thủ đút nó lại. Nắm chặt dao găm, nàng chậm rãi bước trở về, ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Ngọn lửa ấm áp không ngừng tỏa ra, tàn khí nóng ra bốn phía ấm áp người nàng, cũng ấm áp lòng nàng. Chó Tiểu Hắc chậm chạp từ từ đến, trong mắt tròn vo chớp cũng không chớp nhìn nàng, ánh mắt tội nghiệp giống như ánh mắt chàng ngốc kia. Trong lòng ấm áp không ngờ Quý Du Nhiên đưa tay ôm cổ nó, vùi mặt vào trong lớp lông dày như nhung của nó, khóe mắt ướt át, xúc động kêu lên, vương gia chàng ngốc. Cũng không biết rơi vào giấc mộng đẹp từ khi nào. Trong mộng Quý Du Nhiên phát hiện mình trở lại hồ Bích Ba. Ngồi bên bờ hồ, nàng và Phượng Dục Minh cùng nhau câu được rất nhiều cá, sau đó nhóm một đống lửa bên bờ hồ, Lục Ý Thái Bình giết cá rửa cá, hai người bọn họ xiên cá đã rửa sạch nướng trên đống lửa, vừa nướng, vừa nói cười đùa giỡn. Con chó lớn Tiểu Hắc của Phượng Dục Minh ở bên cạnh lắc lắc cái đuôi chạy tới chạy lui, vui sướng ăng ẳng kêu to. Trời xanh, mây trắng, núi xanh, nước biếc, còn có người trong lòng nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc, đống lửa trước mắt giống như bùng nổ, nàng cảm thấy thật ấm áp. Chỉ có điều, hình như quá ấm áp, chàng ngốc chàng thêm củi đốt quá nhiều, cá sẽ nướng cháy đấy. Trong lòng nghĩ định gọi, lại thấy ngọn lửa nóng bỏng càng lúc càng cao, gần như muốn cắn nuốt trời đất, trên người của nàng cũng bị nướng ra một tầng mồ hôi. Nhưng ngay lúc đó, nàng lại giống như bị ném vào trong một khe nước lạnh lẽo thấu xương đánh từ bốn phương tám hướng tới, nàng lạnh đến run lẩy bẩy, lại không tìm được bất kỳ nguồn sưởi ấm nào. Chàng ngốc chàng đang ở đâu? Chàng đang ở đâu? Vương Phi, tỉnh, mau tỉnh lại. Đột nhiên một cánh tay có lực lay lay nàng, đuổi toàn bộ lửa nóng và dòng suối nhỏ sang một bên. Mệt mỏi nâng mí mặt nặng trĩu lên, phát hiện đống lửa đã tắt chỉ còn lại một đống tro bụi nhỏ. Quý Du Nhiên không còn hơi sức hỏi, làm gì? Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi, sao trên người ngài nóng như vậy? Tay của nàng ta sờ lên cánh tay nàng, lập tức thu về. Thái Bình đưa tay sờ lên trán nàng, Quý Du Nhiên lập tức thoải mái than thở ra tiếng, kéo mờ u bàn tay lạnh lẽo của nàng ta đè trên trán. Thái Bình thoáng chốc trầm mặt xuống, không được, Vương Phi ngài ngã bệnh. Chúng ta nhanh chóng đi về tìm đại phu, rồi đỡ nàng dậy, hai người đi theo đường nhỏ uốn lượn bí mật trong núi. Đi ra khỏi hang núi, Quý Du Nhiên phát hiện sắc trời còn sớm. Mặt trời còn chưa lên, chân trời hiện lên màu sáng bạc, gió sớm trong rừng thổi qua, mang theo sương mù nồng nặc thổi đi một tầng khí nóng trên người nàng, ý thức của Quý Du Nhiên tỉnh táo một chút. Lúc này nàng mới phát hiện ra, mình gần như không động, Thái Bình cõng nàng lên lưng mà đi. Hơn nữa tốc độ chạy còn không chậm, người định mang ta đi đâu? Thả ta xuống, trong lòng chợt trầm xuống, nàng nắm chặt quần áo của nàng ta hỏi. Bước chân Thái Bình vững vàng có lực, không loạn chút nào, nô tỳ mang ngài đi tìm gặp người đang đi tìm ngài. Vương phi ngài không cần phải lo lắng, rồi mặc kệ nàng yêu cầu như thế nào, nàng ta đều vững vàng dẫm bước chân lững thững đi về phía trước. Con chó lớn tiểu hắc lắc lắc cái đuôi, suốt dọc đường không tiếng động theo sát. Đi thời gian chừng một bữa cơm, đã loáng thoáng nghe thấy phía trước có tiếng người nói chuyện, còn có rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn truyền đến. Lúc này Thái Bình mới dừng bước chân một chút, Vương Phi, người tìm ngài đã tới. À, trong đầu choáng váng xây sầm, mắt Quý Du Nhiên cũng sắp không mở ra được. Thái Bình lập tức huýt sáo gọi tiểu hắc vội vàng há họng gâu gâu kêu to lên, cũng xòe chân chạy về phía bên kia. Không lâu lắm, đội mặc đồ đồng phục của cảnh vệ hoàng gia xuất hiện trước mắt, hơn 10 tên ngự lâm quân dơ cao ngọn đuốc bước nhanh đi về phía bên này. Nhưng chạy đầu tiên đương nhiên là tiểu hắc con chó cưng của Phượng Dục Minh. Các ngươi cuối cùng đã tới. Lập tức một tiếng yếu ớt khẽ kêu lên, cũng không phải phát ra từ trong miệng nàng. Quý Du Nhiên cảm thấy thân thể mình trượt xuống, đã bị nhẹ nhàng thả trên đất. Thái Bình, không còn hơi sức, hình như còn mang theo chút nức nở khẽ kêu lên, Vương Phi ngài, ngài ấy đang sốt lên. Các ngươi nhanh chóng mang ngài về tìm đại phu. Nha đầu này, bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện búi tóc nàng ta rối tung, tất cả trên quần áo, trên mặt đều là vết bẩn đen xì, trên má phải còn có một vết cắt đã ngừng chảy máu. Chỉ cần liếc nhìn, đã có thể kết luận nha đầu này nhất định chịu không ít khổ. Quý Du Nhiên không nhịn được tặc lưỡi, nàng ta giả dạng cũng quá giống đi. Mới vừa rồi người nào còn mạnh như rồng như hổ cõng nàng đi xuyên qua rừng núi chứ? Chỉ có điều, đã không có thời gian quản lý nhiều như vậy, trên người nàng vừa lạnh lại vừa nóng, sớm trống rỗng đến không được, không thể nói dù chỉ một câu đầy đủ. May mà đội cảnh vệ có mang theo Kiệu Trúc ở bên cạnh, vội vàng để cho nàng ngồi lên. Con chó to tiểu hắc vẫn theo sát bên cạnh nàng, Quý Du Nhiên sờ đầu lông lá của nó, vừa nhìn ngó chung quanh, đến khi vẫn không phát hiện ra bóng dáng kia, đáy lòng dâng lên nỗi mất mát, vương gia đâu. Bẩm vương phi, vương gia đang đi tìm trên một con đường khác. Thì ra hắn thật sự không có ở đây. Trong mắt lập tức không nhịn được đau xót, Quý Du Nhiên hít sâu một hơi, nhanh lên một chút trở về. Nàng muốn gặp hắn, điên cuồng muốn gặp hắn. Tìm được nàng, đoàn người bên này nhanh chóng trở về, phía trước đương nhiên cũng có người chạy như bay về báo tin. Khó khăn lắm mới đi ra khỏi khe núi sâu kín này, đám người trở lại cung điện Lâm Lập nơi biệt huyền tránh nóng, đang định đi về phía phủ Giật Vương, đã thấy Vương Công Công bên cạnh Hoàng đế xuất hiện, chặn đường đi của bọn họ lại, Giật Vương Phi, xin ngài chờ một chút. Hoàng thượng mời ngài hãy đi trước một chuyến. Hoàng thượng tìm nàng, tại sao? Đầu óc hôn mê đột nhiên tỉnh táo, tinh thần Quý Du Nhiên chấn động, chẳng lẽ sau khi thái tử được tìm trở về khai nàng ra rồi hả? Rất có thể, lúc này cái khó ló cái khôn, mắt nàng khép lại, giả bộ ngất đi. Thái Bình vội nói, không được, Vương Phi ngất rồi. Ngất đi không sao, một lát nữa Hoàng thượng tự có biện pháp gọi Vương Phi tỉnh táo lại. Không nghĩ tới Vương Công Công lại nói lạnh lùng như thế, lời lẽ nghiêm khắc ra lệnh đội cảnh vệ đưa nàng theo hướng ngược lại đi về phía khâu đường các chỗ Hoàng thượng tạm nghỉ lại. Xem ra, lần này nàng thật sự trốn không thoát, âm thầm nắm chặt hai quả đấm, tim Quý Du Nhiên treo thật cao. Nhanh chóng nàng bị đưa đến khâu đường các, không biết Vương Công Công cầm bình thuốc gì tới côi cô dưới mũi nàng, Quý Du Nhiên bị hun đến khó chịu không nhịn được, vội vàng mở mắt ra. Giật Vương Phi, nếu tỉnh, vậy ngài nhanh chóng vào trong đi. Vương Công Công vội nói. Không còn cách nào, Quý Du Nhiên được Thái Bình đỡ xuống kiệu chậm rãi đi vào trong điện, Hoàng đế Hoàng hậu kể cả Thái hậu đều chờ ở đây. Ba người đoan đoan chính chính ngồi ở phía trên, mặt trang trọng, lập tức cho người ta một áp lực vô hình, suy nghĩ của Quý Du Nhiên thoáng qua, dưới chân suýt nữa đứng không vững. Nhìn tình huống, nàng cũng biết ngay mọi việc không tốt. Thái Bình nhanh chóng nâng nàng lên. Chuyện này là sao? Thấy thế Thái hậu nương nương vội hỏi. Bẩm Hoàng hậu nương nương, Vương Phi ngài ngủ ngoài đồng cả đêm, bị gió rét, bây giờ đang phát sốt. Thái Bình vội nói, nàng ta cũng phát sốt. Hoàng hậu giống như lầm bầm lầu bầu một câu, lại khiến cho trong lòng Quý Du Nhiên hồi hộp. Vội vàng hít sâu một hơi, nàng ổn định tinh thần, siêu siêu vẹo vẹo đi qua hành lễ với ba người, nhi thần ra mắt hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu. Hai, ai ra nhìn nha đầu này bệnh cũng không nhẹ. Nếu không trước hết để cho con bé trở về nghỉ ngơi, chờ thân mình tốt hơn chút lại kêu tới đây hỏi đi. Thấy thế Thái hậu nương nương tỏ vẻ không đành lòng, đề nghị đầu tiên. Hoàng hậu lại lắc đầu nói, mẫu hậu ngài quá lo rồi. Cũng chỉ hỏi một đôi câu mà thôi, hỏi xong sẽ thả nàng ta đi về, không tới thời gian một ly trà có gì quan trọng hơn. Bây giờ thả nàng ta trở về, hai ngày nữa lại kêu nàng ta tới, nàng ta khó khăn lắm mới tốt hơn một chút, vậy lại chịu phong hàn lần nữa, họa vô đơn chí, không phải bệnh sẽ lợi hại hơn sao? Thái hậu cho mày, rất không thể đồng ý với lời của hoàng hậu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, hoàng đế đã mở miệng trước nói rồi, mẫu hậu nhi thần cảm thấy hoàng hậu nói cũng có lý. Chỉ mất thời gian nói mấy câu, không có gì lớn. Cùng lắm thì nhi thần nhanh chóng hỏi xong là được. Thái hậu lạnh mặt, nhưng không tiện nói thêm gì, nên quay đầu ra khoát khoát tay, thôi các ngươi hỏi đi. Chỉ có điều, dù sao cũng phải cho con bé một cái ghế ngồi một chút. Nha đầu này đáng thương, đứng cũng không vững. Dạ, nhi thần biết. Hoàng đế vội nói, rồi gọi tiểu thái giám bên cạnh đưa một cái ghế đến cho nàng ngồi, lại chuyển sang Quý Du Nhiên, bỗng trầm mặt giật Vương Phi. Trong lòng Quý Du Nhiên thoáng giật mình, vụt một cái đứng lên, nhi thần ở đây. Người nói đi, chiều hôm qua, ngươi và thái tử làm cái gì? Quả nhiên, bọn họ đều biết cả rồi. Quý Du Nhiên khẽ cắn răng, phụ hoàng ngài đang nói gì? Nhi thần không nghe rõ. Ngươi còn giả bộ, chiều hôm qua có người nhìn thấy hai người các ngươi chân trước chân sau đi vào cánh rừng. Hoàng hậu hắng giọng quát to, trong giọng nói tràn đầy tức giận, trong mắt bắn ra ánh sáng sắc bén gần như muốn bắn nàng thành cái sàng. Nghe cách bà ta nói, quả thật muốn trị nàng tội danh quyến rũ thái tử. Quý Du Nhiên buồn cười, trong đầu lại choáng váng mãnh liệt một trận, hai chân yếu ớt mềm nhũn không có sức, thoáng cái lại ngã ngược về trên ghế. Thái Bình nóng lòng, phịch một tiếng quỳ xuống nói, hoàng hậu nương nương, vương phi nhà nô tỳ nóng sốt rất kịch liệt, thần trí người không tỉnh, quả thật không có sức lực trả lời câu hỏi của ngài. Nếu không ngài xem thế này, tối hôm qua nô tỳ đều ở chung một chỗ với vương phi, ngài có lời gì hỏi nô tỳ cũng được. Hỏi ngươi, được, mắt hoàng hậu nương nương thình lình sáng lên, vậy ngươi nói, ngày hôm qua ngươi gặp giật vương phi ở đâu, khi nào? Buổi trưa ngày hôm qua, vương phi câu cá mệt mỏi, đã nói phải đi về nghỉ ngơi, cũng để nô tỳ đi báo cho vương gia một tiếng. Nhưng mà đợi sau khi tìm được vương gia, lục ý tỷ đến báo lại vương phi mất tích rồi. Mọi người vội vàng chia nhau đi tìm, vương gia cũng giao con chó cưng của vương gia cho nô tỳ, muốn tiểu hắc giúp tìm vương phi một chút. Nhưng mà cũng không biết xảy ra chuyện gì, nô tỳ đi tới đi lui lại thất lạc những người khác ngoài ý muốn gặp được vương phi lạc đường. Vương phi nói trên đường về ngài phát hiện cảnh sắc trong núi cực đẹp cũng không nhịn được nên định đi chung quanh ngắm một chút, nhưng ai biết thế nhưng lại thất lạc lục ý tỷ rồi, bản thân cũng bị vây trong núi không tìm thấy lối ra. Chúng nô tỳ kết bạn đi về phía trước, đi mãi đến khi trời đã tối rồi mà vẫn còn chưa tìm được lối ra, cuối cùng quyết định tìm hang núi tạm lánh cả đêm, đợi trời sáng ra thì trở ra tiếp tục tìm. May mà trên người vương phi mang theo mồi lửa, nếu không tối hôm qua chúng nô tỳ không phải chết rét trong hang núi thì chính là bị thú hoang ăn thịt. Chỉ có điều, dù sao vương phi yếu ớt, ngủ bên ngoài hoang dã cả đêm, nên phát sốt lên, nô tỳ cũng cảm thấy được có gì không đúng, mới liều mạng cõng đi cầu cứu chung quanh, may mà gặp được đội cảnh vệ rồi. Nha đầu này thật lợi hại, nghe xong lời nàng ta nói, trong đầu hỗn loạn của Quý Du Nhiên cũng không nhịn được mà hiện lên hàng chữ này. Núi hoang đồng vắng, vốn chỉ có hai người các nàng, đã xảy ra chuyện gì, nói lời gì chỉ có mấy người bọn họ biết. Nàng ta chỉ nói mấy câu thật, sau đó bên trong pha trộn chút lời nói dối, thật thật giả giả, hư hư thật thật, có mấy người có thể phân biệt ra được. Chỉ có như vậy, nghe thế ánh mắt hoàng hậu nương nương tối sầm lại, nhìn giống như rất không hài lòng với giải thích của nàng ta. Thái Bình liên tục không ngừng sụp xuống dập đầu, nô tỳ nói hoàn toàn là sự thật. Nếu như có nửa câu nói dối, cam tâm tình nguyện ngũ lôi oanh đỉnh. Lời thề ác như vậy đã phát ra rồi, hoàng hậu cũng không có cách nào chất vấn. Sắc mặt hoàng đế cũng thoáng dễ nhìn một chút, nhưng vẫn lớn tiếng hỏi, vậy ngươi giải thích sao thái tử lại cùng mất tích với ngươi? Thái tử cũng mất tích sao? Khó khăn lắm mới thở nổi, Quý Du Nhiên vội vàng theo lời Thái Bình nói, nhi thần không biết. Nhi thần nhớ hôm qua ở bên bờ hồ nói vài câu với thái tử phi, trên đường trở về hình như có gặp mặt thái tử một lần, nói cũng không nói câu nào, sau đó thì không còn có cái gì nữa. Người nói là sự thật, hoàng hậu vẫn bán tín bán nghi, Nhưng mà Quý Du Nhiên chóng mặt, cặp mắt mở không ra, nàng cũng không thể phân biệt rõ thật giả từ trong ánh mắt của nàng ta, nhất thời trong lòng cũng rối thành nùi gai. Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu, hoàn toàn là sự thật. Mặc dù nhi thần ngu ngốc, nhưng cũng biết đại cấm kỵ của nam nữ quy củ thúc tẩu không có chuyện quan trọng không ở chung một chỗ. Hơn nữa thái tử địa vị cao quý, nhi thần thấy ngài ấy đến né tránh còn không kịp, làm sao sẽ làm ra chuyện không đúng với thân phận chứ. Lời nói này, khiến toàn bộ sầu lo trên mặt thái hậu nương nương tan biến. Vội vàng chen miệng nói, các ngươi xem đi. Ai ra đã sớm nói con bé không phải là đứa như vậy, các ngươi cứ không tin. Hoàng thượng mặc dù còn mặt lạnh, nhưng thái độ hùng hổ dọa người cũng hòa hoãn không ít. Chỉ có hoàng hậu nương nương vẫn chưa tỏ vẻ tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không biết nên nói gì nữa mới phải. Thân thể ban đầu đã hết sức yếu ớt, bây giờ bị bọn họ thẩm vấn một trận, dưới áp lực cao tinh thần thể lực của Quý Du Nhiên tiêu hao càng nhanh, mắt cũng sắp không mở ra được. Thái hậu nương nương rất đau lòng, vội vàng thúc giục hoàng thượng, lời của ngươi hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì mau chóng để con bé đi về nghỉ. Hoàng thượng, sắc mặt hoàng hậu cuống lên, nhỏ giọng uyển chuyển kêu. Hoàng đế cũng không nhìn hoàng hậu, chỉ phất tay lên, có thể, giật vương phi ngươi lui ra đi. Dạ, nhi thần cáo lui. Quý Du Nhiên lại mềm nhũn đứng lên, mềm nhũn hành lễ, khi định đứng dậy, không ngờ trước mắt bỗng tối sầm, thân thể mềm nhũn xuống, yếu ớt té xuống đất. Ái phi, vào giờ phút này, một giọng kêu to đột nhiên vang lên bên tai, một đôi tay có lực ôm lấy hông nàng, mùi vị ánh mặt trời quen thuộc đập vào mặt. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đã tâm tâm niệm niệm thật lâu, lỗ mũi Quý Du Nhiên chua xót, hai hàng nước mắt trong suốt tí tách chảy xuống. Chàng, sao bây giờ chàng mới tới? Một quyền đấm lên vai hắn, nàng cuối cùng uất ức đến bật khóc lên. Phượng Dục Minh thoáng chốc ngây dại, lỗ mũi vừa nhíu cực kỳ uất ức nói, sau khi bổn vương nghe được tin tức của nàng đã chạy về rồi. Đã rất nhanh, những người đó còn bị ném ở phía sau xa thật xa. Ta mặc kệ. Dù sao chàng tới chậm tới quá muộn, hắn càng giải thích nàng lại càng đau lòng, nước mắt không ngừng tí tách chảy xuống. Cũng không biết hơi sức từ đâu, Quý Du Nhiên giơ quả đấm lên đập mạnh lên người hắn, vừa đập vừa kêu khóc, là chàng nói từ nay về sau cũng sẽ không rời khỏi bên cạnh ta nửa bước đấy. Chính miệng chàng nói, Phượng Dục Minh, chàng nói chuyện không giữ lời. Chàng có phải nam nhân không? Có phải nam nhân không? Chàng có biết tối hôm qua ta sợ biết bao không? Trong núi rừng tĩnh lặng như vậy, một bóng người cũng không thấy, ta sắp bị hù chết. Buổi tối trời đen thui lùi, chỉ nghe thấy tiếng sói tru, ta được lửa vây quanh cũng cảm thấy lạnh. Ta khóc gọi chàng, gọi rất nhiều, nhưng một tiếng chàng cũng không trả lời, một tiếng chàng cũng không trả lời. Chàng chạy đi đâu cho ta? Chàng chạy đi đâu? Chàng nói chàng sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ ta. Nhưng lúc ta cần chàng nhất lại không thấy bóng dáng của chàng. Phượng Dục Minh, ta hận chàng chết đi được, tối hôm qua rốt cuộc chàng đang ở đâu? Bổn vương đi tìm nàng khắp nơi mà. Bị chửi đến ngây ngốc, Phượng Dục Minh ngu ngơ trả lời. Chàng nói xạo, nếu chàng tìm tại sao không tìm được? Ta đợi chàng cả đêm, cả một đêm hôm qua ta đều chờ chàng, nhưng chàng chính là không xuất hiện. Phượng Dục Minh, chàng khốn kiếp, ta hận chàng chết đi được. Chàng cút cho ta, cút sang bên cạnh, ta không muốn gặp lại chàng. Mộng và thật đan xen một chỗ, khuôn mặt dữ tợn của thái tử xuất hiện ngay trước mắt, đủ loại sợ hãi đêm qua nổi lên trong lòng. Phất tay lần nữa, Quý Du Nhiên lại càng nghĩ càng sợ, không nhịn được vung quyền cước về phía hắn, khóc lớn náo loạn lớn lên. Thấy nàng như vậy, Phượng Dục Minh cũng gấp gáp, vừa gấp gáp nước mắt của hắn cũng rơi xuống rồi. Vội vàng ôm chặt lấy nàng, hắn thận trọng nói, ái phi, bổn vương thật sự đang tìm nàng, một khắc cũng không ngừng tìm, nàng phải tin tưởng bổn vương. Bổn vương chưa bao giờ nói dối đâu. Nàng đừng hận bổn vương có được không? Có được không? Không được, không được. Quý Du Nhiên cũng không biết mình làm sao. Hắn càng ăn nói khép nép, nàng lại càng tức giận, càng muốn trút hết sự bất mãn ra với hắn, nên dùng sức giãy giụa, hắn giọng kêu to, chàng buông ta ra. Chàng để cho ta đi. Đời này ta cũng không muốn gặp lại chàng nữa. Phượng Dục Minh thật sự bị chửi cho ngây ngốc. Thân thể cương cứng giống như hòn đá, hắn nghe nàng điên cuồng la to, trong lòng giống như bị 10 vạn mũi tên đồng loạt bắn trúng, đau đến chết lặng. Khẽ buông tay, hắn lại nghe lời nàng buông tay ra. Trên người đã sớm không còn nhiều hơi sức, hắn vừa buông ra, Quý Du Nhiên lập tức không ngừng ngã xuống đất. Thân thể nặng nề ngã trên đất, đau đớn khó chịu từng trận làm tỉnh bộ phận thần trí của nàng. Định bò dậy, lại phát hiện có lòng không có sức. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân trước mặt ngây ngốc rơi lệ, đột nhiên đau buồn, hắng giọng khóc lớn lên. Oa, ngay sau đó, Phượng Dục Minh cũng nhếch miệng oa oa khóc lớn lên. Ái phi, hắn quỳ xuống ôm lấy cổ nàng, nàng không cần tức giận có được không? Bổn vương không muốn rời khỏi nàng. Vương gia, vương gia. Trở lại ngực của hắn, nàng mới đột nhiên cảm thấy ấm áp trong đó. Trái tim chồng chất vết thương thắt lại, nàng cũng vội vàng ôm chặt hắn, nước mắt rơi như mưa trong điện to lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc lớn của hai người bọn họ ôm nhau, quanh quẩn hết lần này đến lần khác. Hoàng thượng hoàng hậu hai người đầu đầy vạch đen, thái hậu thì quay sang bên cạnh vụng trộm lau nước mắt. Cung nữ thái giám xung quanh cũng không nhịn được khóe mắt đau xót, có không ít người đôi mắt ửng đỏ. Được rồi, không nhìn nổi nữa. Hoàng đế nặng nề ho khan mấy tiếng, không phải ngủ ngoài đồng hoang cả đêm sao, về còn náo loạn thành như vậy. Người đâu, đưa Giật Vương và Giật Vương Phi trở về, các ngươi muốn khóc trở về tùy ý khóc đủ, nơi này không phải là nơi để cho các ngươi khóc. Lục Ý Thái Bình vội vàng chạy tới đỡ lấy Quý Du Nhiên. Nhưng vừa náo loạn một trận, gần như lấy hết hơi sức trên người nàng, hai chân Quý Du Nhiên vừa chạm đất lập tức cảm giác khuỵu xuống, thiếu chút nữa lại sụi lơ về trên đất. Ái phi. Phượng Dục Minh vội vàng không ngừng ôm lấy eo nàng, nàng làm sao vậy? Ngã bệnh sao? Vương gia ta mệt quá. Mệt mỏi nhắm mắt lại, Quý Du Nhiên thuận thế chui vào lòng hắn yếu đuối nói. Mặt mũi Phượng Dục Minh trắng bệch vội vàng không ngừng ôm lấy eo nàng, được vậy bổn vương ôm nàng về nghỉ ngơi, chúng ta đi luôn. Rồi ôm nàng, ngay cả hành lễ với các vị trưởng bối cũng không có, đã chạy như một làn khói đi thật xa. Đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu ba người trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, vẫn còn sau một tiếng thở dài thật dài đánh vỡ tịch mịch khó nhịn này. Ý vị sâu xa nhìn về phía Hoàng hậu nương nương, giọng Thái hậu lạnh nhạt nói, Hoàng hậu, mắt thấy mới là thật, bây giờ ngươi hiểu lời ai ra nói chứ. Rồi vịn tay cung nữ đứng dậy, một tay cầm khăn lau chán mấy cái, hai ầm ý ồn ào, đầu ai ra cũng muốn ngất trở về nghỉ ngơi thôi. Sắc mặt hoàng hậu thay đổi, trong mắt tràn đầy không phục nhưng lại không biết nên nói sao mới phải. Chân trước thái hậu vừa đi, chân sau hoàng đế cũng đứng lên, dùng sức hất tay áo, phát ra một tiếng hừ lạnh nặng nề. Lập tức biết được hắn tức giận, hoàng hậu vội vội vàng vàng đứng lên, hoàng thượng. Hoàng đế đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, hoàng hậu bây giờ nàng giải thích rõ cho trẫm, đây chính là nói Giật Vương phi tình cũ khó quên với thái tử. Tình cảm của nàng ta và Giật Vương như thế nào, vừa rồi chính mắt nàng trông thấy, đây giống như trong lòng còn tồn tại dáng vẻ người khác sao. Tự nàng nói xem, thần thiếp, nhưng mà rõ ràng là thật sự có người nhìn thấy. Trẫm chỉ tin mắt thấy mới là thật, ánh mắt của trẫm không thấy, mắt người nào thấy. Nàng kêu người đó đến đây, nói trước mặt trẫm, hoàng thượng, hoàng hậu. Hét to một tiếng, hoàng đế lạnh nhạt nói, trẫm nể tình nàng là hoàng hậu, mới nhịn nàng mấy phần, lời nàng nói trẫm chưa từng hoài nghi. Nhưng lúc này đây, nàng thật sự quá khiến cho trẫm thất vọng. Rồi nhấc bước chân đi, người đâu, bãi giá, đến chỗ địch phi. Vâng, bọn thái giám cung nữ rối rít lu bu công việc lên, tiền hô hậu ủng đi theo hoàng thượng ra ngoài. Một nơi to như thế chỉ còn lại một mình hoàng hậu, nhìn nơi này tiêu điều, nàng dùng sức dậm chân một cái, khóc không ra nước mắt. Nương nương, cung nữ tâm phúc lặng lẽ đi tới, ai ngờ lập tức bị nàng vỗ cho một cái bạt tai cốt. Kêu tử tô đến cho bổn cung muốn hỏi nàng ta vài lời. Cung nữ vội vàng che mặt lui xuống. Không lâu lắm, lại một gã thái giám lăn một vòng chạy đến, nương nương nương nương, không xong. Cốt, tất cả các ngươi đều lui ra, để bổn cung một mình yên lặng một chút. Nương nương, không thể đâu. Thái tử lại bắt đầu phát sốt miệng đầy mê sảng, thái y cũng sắp bó tay hết cách. Cái gì, vậy sao ngươi không nói sớm? Lúc này cả kinh thất sắc, hoàng hậu nương nương vội vàng chạy ra ngoài, mau kêu toàn bộ thái y ở thái y viện đến, cần phải để cho thái tử an toàn không lo ngại. Bên này, Phượng Dục Minh ôm Quý Du Nhiên trở lại vương phủ, Quý Du Nhiên đã ngất đi. Thấy thế, Phượng Dục Minh ngẩn ngơ, hạt nước mắt như hạt châu lớn chừng hạt đậu lần nữa tí tách rơi xuống. Ái phi, một tay ôm nàng vào trong ngực, hắn liều chết lắc lắc nàng, nàng đừng chết. Nàng đừng chết mà, bổn vương sai rồi, bổn vương thật sự sai rồi, về sau bổn vương sẽ không bao giờ rời khỏi bên cạnh nàng nữa, nàng đừng tức giận có được không? Ái phi, vương gia, khóe mắt Thái Bình co rút, vương phi ngài không chết. Có thật không? Phượng Dục Minh vội vàng quay đầu lại, tại sao nàng ấy không để ý tới bổn vương? Không phải nàng vẫn còn tức giận bổn vương chứ? Bổn vương thật sự biết sai rồi. Nói xong, nước mắt lại tiếp tục tí tách rơi xuống. Vạch đen đầy đầu, Thái Bình yếu ớt trả lời, Vương Phi ngài bị dính gió rét phát sốt, bây giờ rơi vào hôn mê. À, như vậy sao? Phượng Dục Minh thở dài một hơi, Ái Phi nàng không phải tức giận với bổn vương là tốt rồi. Cái gì, người nói nàng hôn mê, vậy phải làm như thế nào? Ái Phi, quay đầu, lại tiếp tục ôm Quý Du Nhiên khóc không ngừng. Trời, Thái Bình thật sự muốn quay đầu đi đụng chết. Bình công công cũng không nhìn nổi nữa, vương gia, vương phi ngã bệnh, bây giờ cần đi mời thái y tới xem một chút. À, đúng vậy, phải tìm thái y. Phượng Dục Minh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng quay đầu lại, các ngươi cũng lo lắng làm gì. Nhanh đi tìm thái y đi, gọi người tốt nhất tới, gọi vài người, dạ. Bình công công vội vàng không ngừng đi ra ngoài. Phượng Dục Minh nhanh chóng ngồi bên mép giường, nắm lấy tay Quý Du Nhiên, lầm bầm lầu bầu nhận sai lại nhận sai. Không bao lâu, Bình công công trở lại cũng vẫn một thân một mình, gương mặt già nua đã nhăn như cái bánh bao. Phượng Dục Minh vội vàng, Bình công công, thái y đâu? Vương gia, tất cả thái y đều bị gọi vào Đông Cung, nói thái tử bệnh nặng, tình huống nguy cấp. Tất cả đều gọi đi, một người cũng không lưu lại. Lý ma ma không nhịn được khẽ nói. Bình công công lau mồ hôi trên đầu, đúng vậy đó. Nghe nói hoàng hậu nương nương hạ lệnh, bọn họ không dám không nghe theo. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Lục ý cũng gấp, không có đại phu, vương phi ngài. Bình công công, chẳng lẽ không thể phái người đi Đông Cung nói một chút, kêu bọn họ san sẻ một người ra cho chúng ta. Ngươi cho rằng ta không thử cách này sao? Nhưng cận vệ cửa Đông Cung nghiêm ngặt, người của chúng ta còn chưa vào cửa đã bị đánh văng ra ngoài rồi. Nói là truyền khẩu dụ của hoàng hậu nương nương, thái tử bệnh nặng, bất kỳ người không có nhiệm vụ đều không thể quấy nhiễu. Trời! Từng tiếng kêu vang lên ầm ầm trong phòng, nước mắt đám người Lục Ý cũng trôi xuống, đây nên làm như thế nào cho phải? Vương phi ngài đã nóng sốt đến không thành ra dạng gì rồi. Bổn vương đi, đột nhiên, một giọng nói kiên định vang lên, tất cả mọi người đều sừng sốt, đã thấy Phượng Dục Minh đứng lên, mặt kiên định nói. Vương gia, bổn vương đi tìm người cho Ái Phi, bọn họ không dám cho, bổn vương sẽ khóc chết bọn họ. Cắn chặt hàm răng, Phượng Dục Minh nói lời lẽ chính nghĩa như thế. Lời nói tức cười, lại làm cho tâm thần mọi người phát rét. Bình công công vội vàng nói, lão nô đi cùng ngài. Lý ma ma, mấy người các ngươi ở đây chăm sóc vương phi, chúng ta sẽ nhanh chóng chạy về. Được, đi nhanh về nhanh, nhìn dáng vẻ vương phi sợ rằng không chờ nổi nữa. Lý ma ma lau nơi khóe mắt nói. Bình công công vội vàng đuổi theo bước chân Phượng Dục Minh, hai người giống như bay đến cửa Đông Cung ở Ly Sơn. Cửa Đông Cung quả nhiên trông thấy 10 tên thị vệ canh giữ nơi này. Nhìn thấy Phượng Dục Minh, bọn họ vội vàng quỳ xuống. Bản thân Phượng Dục Minh cũng không thèm nhìn bọn hắn, nhấc chân lập tức đi vào trong. Một thị vệ vội vàng ngăn cản hắn, giật vương gia xin dừng bước. Thái tử điện hạ bệnh nặng, thái y đang cứu chữa, bây giờ không thể gặp khách, ngài có chuyện gì nếu không ngại có thể nói cho thuộc hạ sẽ truyền lời tới thái tử điện hạ dùm ngài. Cút! Một cước đã đá ngã hắn, Phượng Dục Minh tiếp tục tiến lên. Lại có một thị vệ khác định cản hắn, Phượng Dục Minh lập tức gắt gao trừng mắt nhìn bọn họ, bổn vương phải cứu ái phi của bổn vương. Các ngươi ai dám ngăn cản bổn vương cứ thử một chút. Bổn vương sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Có lẽ bị ánh mắt ác độc của hắn làm hoảng sợ, cũng có thể bị lời hắn nói làm kinh sợ, mấy người còn lại đều dừng bước, Phượng Dục Minh vội vàng đi vào túm được một cung nữ bê nước quát hỏi, thái y ở đâu? Giật vương ra, nhìn thấy hắn, cung nữ theo bản năng định hành lễ, Phượng Dục Minh nắm cổ áo nàng ta hỏi, nói cho bổn vương nhanh lên một chút, thái y đều đang ở đâu. Cung nữ kia cũng bị sợ đến choáng váng, khó khăn lắm mới lắp ba lắp bắp nói, ở Đông Sương. Phượng Dục Minh lập tức bỏ qua cho nàng ta, chạy thẳng tới Đông Sương. Đông Sương là tẩm điện của thái tử ở Ly Sơn. Mới vừa vào cửa trong, đã nhìn thấy thái giám cung nữ lui tới, bưng nước đưa khăn lông, mỗi một người đều có vẻ mặt buồn rầu, bước chân vội vàng. Đi qua cửa trong, còn có thể nghe thấy tiếng nức nở liên tiếp của nữ nhân, cầm đầu chính là thái tử phi, còn có mấy mỹ nhân theo bên người nàng ta, từng người một đều cầm khăn bụng mặt khóc khẽ. Nhìn thấy khí thế hung hăng giết tới của hắn, tất cả người nơi này đều sững sờ, có người định hành lễ, lại bị Phượng Dục Minh đẩy ra. Tất cả người dọc đường định ngăn cản hắn đều bị đẩy sang một bên, Phượng Dục Minh lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước, Bình công công ở phía sau đuổi đến thở hồng hộc, gần như cũng không đuổi kịp. Đám người thái tử phi nhìn thấy nam nhân khác không khỏi hô to gọi nhỏ mấy tiếng, Phượng Dục Minh tiến lên túm được nàng, lại thi triển hành động lúc trước làm với cung nữ thái y đâu. Đều ở đây sao, Vương gia, bọn họ đều ở trong này. Bình công công thở hổn hển nói. Ta, lấy được đáp án, Phượng Dục Minh không chút do dự buông tay, mặc cho Thái tử Phi đặt mông té xuống đất té không hề có hình tượng chút nào. Bản thân thì chạy về phía cửa chính khép hờ, đẩy mạnh nó ra. Rầm rầm, tiếng vang ầm ầm dần kinh động tất cả người trong phòng. Tất cả mọi người không nhịn được quay đầu lại, Hoàng hậu nương nương không khỏi lạnh mặt giật vương, ngươi tới đây làm gì? Phượng Dục Minh vốn không chú ý tới bà ta trực tiếp đi tới trước mặt một đám thái y, lay từng người một, người này, không phải. Người này, cũng không phải. Người này, lay từng người một xong rồi, cũng vẫn không tìm được người hắn muốn tìm. May mà nhìn thấy trước giường bệnh dường như còn ba người, chạy nhanh qua, một tay kéo người cách hắn gần nhất qua nhìn. Liễu thái y cuối cùng bổn vương đã tìm được ngươi. Đi theo bổn vương nhanh lên một chút, vương ra. Liễu thái y còn không biết gì, đã không tự chủ đi theo hắn ra cửa mấy bước. Hoàng hậu nương nương vừa thấy nổi giận, lúc này hạ lệnh, người đâu, ngăn cản bọn họ lại cho bổn cung. Vì vậy, hơn 10 người cùng nhau ngăn cản đường đi của bọn họ, cửa phòng cũng bị chen lấn đến tràn đầy. Phượng Dục Minh bất đắc dĩ dừng bước lại, quay đầu kêu lên, mẫu hậu, ngài làm gì vậy? Nhi thần chờ Liễu thái y về cứu mạng đấy. Người không phân tốt xấu đã kéo Liễu thái y đi, đây không phải mưu đồ tính mạng của thái tử. Ánh mắt hoàng hậu nương nương âm trầm trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng quát người đâu, bắt giật vương lại cho bổn cung. Không được, Phượng Dục Minh vội vàng kêu to, bổn vương phải cứu ái phi trước. Mẫu hậu, nếu không như vậy đi, chờ nhi thần mang Liễu thái y về trước, sau đó ngài hãng kêu người bắt nhi thần đi. Chỉ nói bậy nói bạ. Hoàng hậu nương nương giận tái mặt, giật vương, ngươi thật sự muốn hại chết tính mạng của thái tử sao? Nhi thần không có, Phượng Dục Minh ngây ngốc lắc đầu còn cười lấy lòng với bà ta, mẫu hậu, ngài cũng đừng nói giỡn với nhi thần, mau kêu bọn họ tránh đường đi. Nhi thần phải trở về cứu ái phi, bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì. Hoàng hậu nương nương bực tức quát khẽ, người đâu, giật vương náo loạn cứu trị cho thái tử, ý đồ mưu hại tính mạng thái tử, bắt hắn lại cho bổn cung. Các ngươi ai dám? Mặc dù tâm trí chưa đủ, nhưng đến bây giờ Phượng Dục Minh cũng hiểu Hoàng hậu nương nương động thủ với hắn thật rồi. Lập tức cũng giận tái mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn người chung quanh. Một là Hoàng hậu cao cao tại thượng, một là giật vương được Thái hậu thương yêu, cả hai đều không dễ chọc, bọn họ không dám đắc tội với bất kỳ ai. Cung nữ thái giám bốn phía hơi do dự, chỉ có điều có thể xuất hiện ở đây đều là thân tín của Hoàng hậu, bọn họ đương nhiên cũng hướng về Hoàng hậu nhiều hơn. Chỉ do dự một chút đã có mấy người đi tới định trói Phượng Dục Minh lại. Vừa thấy như thế, Phượng Dục Minh giận dữ, dùng cả tay chân đá văng bọn họ ra, vừa đạp vừa mắng, các ngươi thật to gan. Các ngươi chờ đó, bổn vương nhớ các ngươi, quay đầu bổn vương nhất định sẽ khiến tất cả các ngươi chết không được tử tế. Hoàng hậu nương nương vừa nghe, mắt cũng trợn tròn, ngươi được đấy giật vương, dám gây chuyện ở đây, ngươi cố ý muốn hại chết thái tử sao? Lại trừng mắt về một đám cung nữ thái giám, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo hắn ra ngoài. Oa, một người không thể đánh lại đám đông, mắt thấy càng nhiều người tiến về phía hắn, trong lòng Phượng Dục Minh biết rõ mình chạy trốn vô vọng, dứt khoát ngước cổ lên, hắng giọng khóc lớn. Lần này thật không hay. Tiếng khóc to rõ quá đáng thoáng chốc vang dội cả phòng, gần như ném cả nóc nhà đi. Người cả phòng cũng không chịu được che lỗ tai, ngay cả người chờ ở bên ngoài cũng khó chịu tránh đi ra nơi xa chút. Người bệnh bên cạnh càng khó chịu, vốn lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu, trên người còn nhiều chỗ có vết thương, bây giờ lại bị âm thanh ma quỷ xuyên thủng não, thái tử khó chịu đến cau chặt chân mày, người ở trên giường quay cuồng không xong. Hoàng hậu nương nương nhìn thấy, trong lòng vừa tức vừa lo lắng, liên tục không ngừng hắng giọng kêu to, nhanh lên một chút kéo tên gieo họa này ra ngoài. Vì vậy, một đường kêu khóc, Phượng Dục Minh bị kéo ra khỏi tầm điện của thái tử, cũng kéo thẳng ra ngoài. Chỉ có điều, cũng coi như hắn có bản lĩnh. Tiếng gào thét này quá vang dội, hắn gào thét suốt dọc đường đã làm kinh động người đi trên đường, cuối cùng ngay cả bên hoàng đế thái hậu cũng bị kinh động. Thái hậu vừa nghe, lập tức nhận ra là giọng của Phượng Dục Minh, vội vàng bãi giá chạy tới, vừa lúc đụng vào Phượng Dục Minh bị ném ra khỏi đông cung. Mắt thấy đứa bé mặc dù bị ném ra vẫn còn kêu khóc muốn xông vào trong, thái hậu chua xót trong lòng không dứt, vội vàng quát bảo thị vệ định nhấc hắn lên ném ra xa ngưng lại. Hoàng tổ mẫu vừa quay đầu lại, phát hiện cứu tinh tới, miệng Phượng Dục Minh méo xẹo, nước mắt lập tức như nước suối nóng phun trào, người cũng cắm đầu đụng tới ôm lão nhân ra ngài khóc lớn một trận. Thái hậu cũng bị cảm xúc đau lòng của hắn lây đến, không nhịn được ôm hắn khóc một lúc rồi mới lau nước mắt nước mũi cho hắn hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Con chạy tới Đông Cung làm cái gì? Oa, không đề cập đến còn may, vừa nhắc tới chuyện đau lòng, Phượng Dục Minh lần nữa không ức chế được oa oa khóc lớn. Thái hậu nương nương cũng bị khóc đến mơ màng rồi, vẫn là Bình công công lau nước mắt tiến lên nói, bẩm thái hậu nương nương, chuyện là như vậy. Bởi vì Vương Phi bị gió rét nên sốt cao, các nô tài muốn đi thái y viện mời thái y kiểm tra cho Vương Phi, ai ngờ thái y theo tới đều bị hoàng hậu nương nương cho gọi tới Đông Cung. Nên Vương gia tới đây định mượn dùng một người đi xem cho Vương Phi một chút, ai ngờ hoàng hậu nương nương không cho, còn nói Vương gia có ý đồ mưu hại thái tử, còn lỗ mãng để cho người kéo Vương gia ra. Vương gia đau lòng, cho nên khóc lớn không thôi. Thì ra lại là như vậy. Thái hậu vừa nghe trong nháy mắt nổi giận, tốt cho một hoàng hậu, chẳng lẽ thái tử là người, cháu dâu của ai ra không phải là người rồi hả? Một thái tử mà thôi, phải để cho toàn bộ người của thái y viện xoay quanh một mình hắn sao? Người đâu, đi mời hoàng thượng đến đây. Giật vương con đừng khóc, bây giờ con đi vào cùng ai ra làm chủ cho con. Hu hu hu, hoàng tổ mẫu, ngài nhất định phải cứu cứu ái phi. Nàng ấy cũng sắp nóng chín rồi. Hu hu hu. Ngẩng đầu lên, Phượng Dục Minh khóc đến giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ vậy. Vốn tích một bụng tức giận, nhưng vừa nghe lời của hắn, Thái hậu nương nương thiếu chút nữa phá nát. Vội vàng kéo hắn lên, đừng nói, chúng ta nhanh chóng đi vào mới đứng đắn. Vâng, Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, tổ tôn hai người tay cầm tay khí thế hung hăng trở lại chiến trường. Lần này, có Thái hậu nương nương tòa Thái Sơn ở đây, bọn họ một đường thuận lợi. Thậm chí hoàng hậu nương nương cũng nghe đến vội ra nghênh đón, mẫu hậu sao ngài lại tới. Thái tử vẫn còn đang hôn mê, lúc nào hắn tỉnh, nhi thần sẽ tự để cho người đi thông báo với ngài. Ai ra mặc kệ hắn khi nào tỉnh lại. Thái hậu nương nương tức giận đùng đùng cắt đứt lời lẽ dài dòng của nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến hoàng hậu nương nương không rét mà run. Hoàng hậu ai ra hỏi ngươi, vì sao ngươi phải gọi tất cả thái y trong thái y viện tới đây, không chừa một mống. Đó là bởi vì bệnh tình của thái tử nặng thêm, nhi thần e sợ một hai người bọn họ không trị hết cho nên. Chẳng lẽ tất cả mọi người tới đây thì hắn có thể lập tức tốt lên. Thái hậu hừ lạnh, người thái y viện, mỗi người có một chuyên môn nghề nghiệp riêng, tối hôm qua ngươi đã chọn mấy người tốt nhất đi, lại vẫn chưa đủ, hôm nay còn đoạt tất cả mọi người, ngươi không muốn chừa đường sống cho người khác sao. Nhi thần không dám, hoàng hậu nương nương vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống, nhi thần chỉ lo lắng cho thái tử. Dù sao hắn bệnh cũng quá nặng, hơn nữa dù sao hắn cũng là thái tử một nước, một khi hắn có mệnh hệ gì. Người đã làm thái tử, nên tự mình cố gắng tự lập. Một chút đau bệnh nho nhỏ tính là gì? Nếu như hắn thật sự có phúc phận này, vậy chắc chắn sẽ sống tốt được. Nếu như không có, đó cũng là do ông trời an bài. Cha mẹ yêu con, là sách lược sâu sắc, nhưng không sâu xa giống như ngươi vậy. Hoàng hậu, ngươi hôm nay thật sự quá đáng. Dạ, nhi thần biết sai rồi. Ngay cả trong lòng không phục, nhưng hoàng hậu nương nương vẫn một mực cung kính quỳ trên mặt đất không dám phản kháng một chữ. Lúc này thái hậu mới thở phào nhẹ nhõm thôi. Ai ra biết ngươi yêu con sốt ruột, nhưng mà hắn đã là người lớn, có một số việc phải tự mình gánh vác. Mặc dù hắn là hoàng đế tương lai, cũng không thể độc chiếm tất cả đồ tốt trong thiên hạ, nếu không, người như vậy ngày sau cũng không thể chống đỡ nổi một quốc gia. Được rồi, ai ra cũng không phải người nhiều lời, người có thể lưu lại những thái y này, nhưng nhất định phải phân ra một người để ai ra mang đi. Dạ, nhi thần hiểu, đa tạ mẫu hậu dạy dỗ. Bị mắng như tát nước, hoàng hậu nương nương quay đầu lại vẫn phải nói cảm tạ, tâm tình thật sự không phải uất ức bình thường. Chỉ có điều, nàng uất ức là chuyện của nàng, thái hậu và Phượng Dục Minh lại vui mừng. Thái hậu vội vàng đẩy hắn, giật vương, con muốn thái y nào tự mình đi chọn đi. Vâng. Phượng Dục Minh sôi nổi hoạt bát chạy vào, một tay kéo liễu thái y ra ngoài, nhi thần muốn hắn. Mệt mỏi, mệt quá. Nhức đầu cổ cũng đau, từng chỗ toàn thân cũng đau không chịu được. Váng đầu chóng mặt, trên người lúc lạnh lúc nóng, Quý Du Nhiên cảm thấy nàng thật khó chịu, nàng khó chịu đến sắp chết rồi. Chàng ngốc, trước khi chết trong đầu nàng chỉ có bóng dáng của người kia, trong lòng cũng chỉ có tên tuổi của người kia. Không kiềm chế được nàng gian nan gọi tên hắn không biết bao nhiêu lần. Ái phi, bổn vương ở đây, bổn vương ở đây, trong mơ mơ màng màng, hình như có người kêu cái gì đó bên tai nàng. Nhưng nàng nghe không rõ, Quý Du Nhiên cảm thấy hình như cả người nàng cũng nằm trên đám mây, theo gió bay bay, không biết bị thổi đi đâu. Ái phi, hu hu ái phi, nàng đừng ngủ, nàng mau tỉnh lại. Tỉnh lại, hu hu hu ái phi, thật ồn ào, mệt quá thật phiền. Một âm thanh ríu rít một mực nổ tới nổ đi bên tai nàng, nổ đã bao lâu? Ít nhất nửa đời rồi. Sắp khiến đầu nàng cũng nổ theo. Người nào vậy, đáng ghét như thế. Đợi nàng tỉnh lại, nàng nhất định thế nào đây? Nàng cũng không biết, hu hu hu, hu hu hu. Ái phi, nàng đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết, nàng chết bổn vương cũng không sống. Hu hu hu, trời ạ, âm thanh om sòm đó lại tới. Vẫn còn ở đó khóc khóc khóc, ai nói nàng chết. Nàng còn chưa gieo họa đủ đâu. Phiền chết rồi, không thể nhịn được nữa, Quý Du Nhiên bực tức quát khẽ. Hả, ái phi, lập tức tiếng khóc ngưng. Phù thế giới này xem như thanh tịnh. Lỗ tai khó có được nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình Quý Du Nhiên thật tốt, bất giác từ từ mở mí mắt đã khép lại thật lâu. Nhưng mà vừa mới nhúc nhích, nàng lại phát hiện thật khó, trên người mình không một chỗ nào không chua xót, không một nơi nào không mềm, giống như không ra được chút hơi sức nào. Lông mi hơi run khẽ rung động, nàng cố gắng mở mắt, một luồng ánh sáng chiếu rọi vào, đâm vào ánh mắt nàng làm đau, nàng vội vàng nhắm mắt lại. Ái phi, nàng rốt cuộc có tỉnh không vậy? Lại một âm thanh mang tính thử dò xét vang lên, thận trọng, còn giả bộ khóc thút thít, nghe được khiến nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Lần nữa thử mở mắt ra, Quý Du Nhiên cuối cùng có thể từ từ thích ứng với luồng ánh sáng chói mắt này. Cho nên, nàng nhìn thấy một bóng người mông lung xuất hiện trước mắt. Bóng dáng này hình như rất quen thuộc, nhưng nàng không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn ra đại khái là một bóng dáng nam nhân. Mấp máy đôi môi khô ráp, nàng nhẹ giọng hỏi, ai vậy? Lúc nói chuyện, cổ họng của nàng cũng tắc nghẹn đến đau, thoáng nhúc nhích lập tức khó chịu. Vương Phi, ngài đã tỉnh rồi hả? Lời vừa mới ra miệng, bóng dáng mông lung đó lập tức xông về phía trước, hưng phấn đến kêu to. Âm thanh này lớn hơn trước kia, làm cho đầu nàng càng đau rồi. Nhưng mà giống như cảm giác náo loạn nàng còn chưa đủ, một đôi tay túm lấy bả vai nàng, liều mạng lay nàng, ái phi, nàng đã tỉnh rồi. Ha ha ha, ái phi tỉnh rồi. Nàng cuối cùng đã tỉnh. Ha ha ha, ồn ào chết được, người câm miệng, đầu óc đều vang lên ong ong, người thiếu chút nữa bị hắn huyên náo đến ngất đi, Quý Du Nhiên không nhịn được há họng hét lớn một tiếng. Vì vậy âm thanh biến mất, thế giới khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Nhưng mà không lâu lắm lại, tí tách, trời mưa sao, nàng đang ở đâu, tại sao lại có nước mưa rơi lên mặt nàng, hơn nữa, liếm liếm, tại sao lại có vị mặn, người nào rảnh rỗi nhàm chán thêm muối vào trong nước mưa. Tâm tình cực kỳ khó chịu, nhận định có người đang giở trò quỷ với nàng, Quý Du Nhiên tức giận. Hít sâu một cái, nàng dùng sức mở to hai mắt, lập tức thấy một khuôn mặt vô cùng to lớn xuất hiện ngay trước mắt. À, mọi người giật mình, nàng vội vã lùi về phía sau, một lần nữa định thần nhìn lại mới phát hiện đó là một khuôn mặt nam nhân bẩn thỉu. Làn da màu mật ong, một đôi mắt to ngập nước chớp chớp, mặc dù đầu mang châm khảm đá quý, nhưng búi tóc trên đầu hắn lại xốc xếch không chịu nổi. Dưới một thân áo gấm, mặt của hắn cũng bẩn thỉu, phía trên giống như bọc một tầng bùn, ở dưới mắt lưu lại hai vết được coi như sạch sẽ, nhìn một cái cũng biết là dấu vết nước mắt cọ rửa lâu dài lưu lại. Đã thế, bây giờ hắn còn giả bộ đáng thương rơi nước mắt. Nếu như không phải nhìn thấy cái đầu hắn khá lớn, Quý Du Nhiên thật sự cho rằng mình nhìn thấy một đứa bé chưa lớn lên. Chỉ có điều chống lại ánh mắt hắn, trong lòng Quý Du Nhiên chợt xé ra, lại có vài cảm giác đau lòng. A, Vương Phi tỉnh thật. Có ai không, nhanh đi nói cho Thái Hậu, nói Vương Phi tỉnh. Không đúng, nên đi mời Liễu Thái Y trước mới đúng. Chấm chấm chấm, lập tức nữ nhân díu rít vang lên, may mà âm thanh không lớn, hơn nữa còn ở chỗ xa một chút, vẫn trong phạm vi nàng có thể tiếp nhận được. Cho nên Quý Du Nhiên không có phản ứng bao nhiêu. Huống chi, bây giờ nàng còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, chính là theo chân nam nhân khóc đến giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ. Mở to mắt, nàng nhìn ánh mắt giả bộ đáng thương của hắn, nhìn nước mắt hắn vẫn còn tí tách rơi xuống, đột nhiên buồn cười, hì hì một tiếng bật cười. Oa, không cười còn may, vừa thấy nàng cười, Phượng Dục Minh càng thêm đau buồn, hắng giọng khóc lớn lên. Lại nữa, Quý Du Nhiên nhướng mày, không cho khóc. Tiếng khóc lập tức ngưng lại, Phượng Dục Minh lại chớp chớp đôi mắt đầy lệ tội nghiệp giống như con chó nhỏ nhìn thẳng vào mắt nàng. Làm thế nào, nàng đột nhiên lại buồn cười rồi. Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ đối phương cắn chặt môi dưới cố nén khóc, nàng có thể khẳng định chỉ cần nàng dám cười ra tiếng, hắn nhất định sẽ dùng tiếng khóc lớn hơn để báo đáp lại. Nàng sẽ không chịu nổi. Lúc này, một ly trà xanh mùi hương thoang thoảng bốc lên tách hai người ra, Vương Phi, mời dùng trà. À, không nhắc nhở còn đỡ, nàng đã quên miệng mình khát đến khó chịu, giọng nói cũng đau đến khó chịu. Đều do hắn tên gia hỏa này làm hại.